buông ra con yêu sủng kia. Chương 589, dưới vuốt lưu rồng, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tả lấy A Ngốc không nhìn phòng ngự năng lực. Thiếu niên Bạch Long cơ hồ không có còn sống khả năng. Tại A Ngốc động tác thời điểm, một bên trọng tài tùy thời chuẩn bị kích hoạt cấm chế. Trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục điều năng lượng xiềng xích. Thiếu niên Bạch Long là đậu nhĩ uyển bản mệnh yêu sùng. Cùng máu tươi yêu sùng có bản chất khác nhau. Trọng tài tự nhiên không dám xem thường. Cách đó không xa, hoàng đế đậu trưởng Tịnh cũng tại thời khắc chú ý nơi này. Dù là đậu nhĩ uyển không nhận hắn coi trọng, nhưng chung quy là nữ nhi của hắn. Dưới vuốt lưu rồng, Lý Trường Sinh rất rõ ràng đạo lý này. Sử dụng tinh thần lực trong nháy mắt truyền vào cho A Ngốc một cỗ suy nghĩ. Chỉ một thoáng, A Ngốc cự trảo dừng ở thiếu niên Bạch Long trên ngực. Tại A Ngốc dừng tay về sau, ban đầu vốn đã bay đến A Ngốc bên người năng lượng xiềng xích trong nháy mắt ngừng lại. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long tuy nhiên ngu xuẩn hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng lúc này thời điểm không chỉ có không dám nhúc nhích. Càng là liền thở mạnh cũng không dám, sợ A Ngốc tay run, nếu như bị cái này cự trảo vồ xuống đi, nó nơi nào còn có mệnh tại. Bạch Long truyền thừa từ không sai thì có quan hệ với bỉ mông cự thú tin tức. Một khi bị bỉ mông cự thú cận thân, dù là cường tráng như Hồng Long đều sẽ bị xé thành khối vụn. Thì lại càng không cần phải nói, Long tộc sỉ nhục, Bạch Long, cũng là ở thời điểm này. Bật lên sóng lớn đã lui tán. Không biết bơi khoa mạc đa cự thú cũng không biết bị rót bao nhiêu nước. Hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu như không phải đầu to chở nó nổi lên mặt nước. Sợ là sẽ phải bị trực tiếp chết đuối. Lúc này, Lý Trường Sinh đưa ánh mắt về phía trọng tài. Thiếu niên Bạch Long cùng khoa mạc đa cự thú toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Trận đấu này từ Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh học viên đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng tạm thời về ghế tuyển thủ chờ đợi. Trọng tài hắng giọng, tuyên bố trận đấu kết quả. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả về sau, Đậu Di Uyển nhẹ giọng thở dài một chút. Trận đấu này nàng có thể nói là thất bại thảm hại. Căn bản không có đối Lý Trường Sinh yêu sủng tạo thành dù là một chút thương thế. Ngược lại bị đối phương thuần thục, lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại, Đậu Di Uyển tâm lý hoàn toàn không có hoán khí. Trận đấu này nàng thua tâm phục khẩu phục, nhất là khi nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, làm sao cũng sinh khí không đứng dậy. Cảm ơn, tại hai người giao thoa mà qua thời điểm, Đậu Nhĩ Uyển nhẹ giọng nói cảm ơn, nàng nhìn ra được Lý Trường Sinh đã thủ hạ lưu tình. Nếu không chỉ cần Lý Trường Sinh hung ác quyết tâm, nàng chạm Lam Phi Long cùng khoa mạc đa cự thú tuyệt đối sẽ chết. Trọng tài sẽ không coi trọng máu tươi yêu sùng chết sống. Hắn cũng chỉ sẽ ra tay cứu vãn bản mệnh yêu sùng. Ào ào ào, tận đến giờ phút này, khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô rốt cục vang lên. Trận đấu này tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Nhưng bọn hắn cũng là nhìn adrenaline bão táp, chủ động vì Lý Trường Sinh đưa lên gieo họ. Lý Trường Sinh thu hồi hai cái yêu sùng, không nhanh không chậm trở về ghế tuyển thủ, quan sát trên trận cục thế, không có có ngoài ý muốn. Triệu Tục Di vững vàng áp chế nàng cái kia cùng cha khác mẹ ca ca. Theo trên trận cục thế đến xem, sợ là không được bao lâu thì có thể thắng được trận đấu. Một bên khác, từ Tường Chí cùng Tưởng Tịnh đánh hừng hực khí thế. Hai người thực lực tương tự, ai cũng có lấy được thắng lợi khả năng. Rất nhanh, Triệu Tục Di lấy tổn thất một cái yêu sủng làm đại giá. Thu được thắng lợi cuối cùng, Triệu Văn Sán thần sắc tái nhợt, không nói một lời trở về Hoàng gia học phủ khu nghỉ ngơi. Tại trước mắt bao người, bị chính mình cùng cha khắc mẹ muội muội đánh bại. Lửa giận tràn đầy lấy Triệu Văn Sán lồng ngực, trận đấu này có thể nói là Triệu Tục Di dẫm lên trên mặt của hắn vị. Nghiệp thành cũng là Triệu thị đại bản doanh, trận đấu này tất nhiên sẽ bị không ít Triệu thị tộc nhân nhìn ở trong mắt. Về sau hai người trong gia tộc đãi ngộ sợ là sẽ phải đổi chỗ. Một bên khác, lấy Từ Tường Chí thảm thắng chấm dứt, có điều hắn cũng chỉ còn lại có một cái yêu sủng. Bất quá, vô luận Từ Tường Chí vẫn là Tưởng Tịnh, hai người khóe miệng đổ máu, sắc mặt tái nhợt, vì đạt được thắng lợi, hai người hoàn toàn cũng là đang liều mạng. Sau đó năm nhất về sau, Nguyên Linh học phủ năm thứ hai đồng dạng thu được thắng lợi. Dựa theo trận đấu thông lệ, Hoàng gia học phủ cùng Nguyên Linh học phủ năm thứ ba dự thi học viên bắt đầu đăng tràng. Đối với năm thứ ba học trường, Lý Trường Sinh đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ hy vọng bọn họ không muốn bại quá thảm, chỉ cần có thể tiêu tốn một hai cái cũng là thắng lợi. Không có cách, Hoàng gia học phủ năm thứ ba sinh bên trong nắm giữ Đậu Nguyên Sinh vị này cấp 5 học viên. Nguyên bản bọn họ còn có một vị cấp 4 học viên lưu thành. Đáng tiếc tại thăm dò hỏa diễm bí cảnh quá trình bên trong vẫn lạc. Lưu Thành, Lăng gia Lưu thị con cháu đích tôn, có điều hắn cũng chưa chết tại Lý Trường Sinh trong tay. Cũng không biết là ai giết hắn, tại mất đi Lưu Thành về sau, Hoàng gia học phủ cũng chỉ có thể phái ra hai vị năm thứ ba tam giai học viên. Bất quá bọn hắn khoảng cách cấp 4 cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Có người rất nhanh liền có thể đổ ra một bước này. Nhưng càng nhiều người thường cần mấy năm thời gian mới có thể tấn cấp. Không có cách, đây là từ cấp thấp ngự yêu sư chuyển biến làm trung giai ngự yêu sư bình cảnh. Đột phá độ khó khăn hệ số tự nhiên muốn so cấp 1 tăng 2 giai. 2 giai thăng tam giai càng cao. Năm thứ 3 trận đấu vẫn như cũ tiến hành hừng hực khí thế. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nguyên Linh học phủ năm thứ 3 thế tất sẽ nghênh đón một trận tan tác. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Đậu Nguyên Sinh thì lấy gần như không hao tổn đại giới lấy được thắng lợi. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, dù là liều mạng cũng là chuyện vô bổ. Cũng không lâu lắm, năm thứ ba phân ra được thắng bại, Nguyên Linh học phủ ba vị năm thứ ba học viên bên trong. Cũng chỉ có Vương Tân Nghĩa miễn cưỡng thắng trận tiếp theo. Dù là sau đó lại bị Đậu Nguyên Sinh nhẹ nhõm đánh bại. Cũng muốn so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, sau cùng còn lại Hoàng gia học phủ năm thứ ba tam giai học viên. Đồng dạng nhận lấy trọng thương. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Nguyên Linh học phủ ba vị năm thứ ba học viên ủ rũ cúi đầu trở về khu nghỉ ngơi. Cũng là ở thời điểm này, đến phiên năm thứ tư giữa học viên trận đấu. Cùng một thời gian, tại trọng tài dưới chỉ thị. Nguyên Linh học phủ năm nhất học viên Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn bị chỉ dẫn đến một chỗ sân bãi. Bọn họ muốn cùng Đậu Nguyên Sinh cùng một vị khác Hoàng gia học phủ năm thứ ba học viên quyết đấu. Tần Đan Tâm vận khí không tốt, đối thủ của hắn là Đậu Nguyên Sinh, dù là hắn đem hết khả năng, vẫn như cũ tránh không được tan tác, bất quá tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Đậu Nguyên Sinh rõ ràng lưu thủ. Cũng không có giết chết Tần Đan Tâm yêu sùng. Đây chính là luận hậu trường tầm quan trọng. Tần Đan Tâm là Viêm Vương Tần Minh Thanh đời thứ 7 tôn. Gia gia hắn lại là đương nhiệm Tần thị tộc trường. Dù là Đậu Nguyên Sinh cũng không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Một bên khác, Lạc Tiểu Mạn đánh bại Tàn Huyết Hoàng gia học phủ năm thứ 3 học viên. Lập tức lại cùng Đậu Nguyên Sinh triển khai quyết đấu. Cùng Tần Đan Tâm một dạng. Đậu Nguyên Sinh đồng dạng đối Lạc Tiểu Mạn lưu thủ, Lạc Tiểu Mạn hậu trường thế nhưng là Hoàng gia học phủ hiệu trưởng đương nhiệm Lạc Thanh Nịnh. Hắn choáng váng mới có thể đi đắc tội nàng, cẩn thận Lạc Thanh Nịnh cho hắn tiểu hài xuyên, có thể cũng là bởi vì lưu thủ quan hệ, Đậu Nguyên Sinh bị Lạc Tiểu Mạn thành công chui chỗ trống. Sửng sốt bị liều rớt một cái thủ lĩnh cấp yêu sùng. Bởi như vậy, Đậu Nguyên Sinh cũng chỉ còn lại có ba cái yêu sủng danh ngạch. Đồng thời trong đó một cái cũng nhận một chút thương thế. Một bên khác, năm thứ tư chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, La Tịnh còn đang cố gắng chống đỡ lấy. Dựa theo chung kết quy tắc, Nguyên Linh học phủ năm thứ hai sinh đem muốn tiếp tục quyết đấu Đậu Nguyên Sinh. Bất quá, Nguyên Linh học phủ năm thứ hai vẫn là đủ quân số. Theo đạo lý bọn họ có thể áp dụng xa luân chiến. Lý Trường Sinh ngăn lại Triệu Tục Di cùng Từ Tường Trí. Chủ động đứng lên nói ra, các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi cho ta tranh thủ một chút liệu thương thời gian là được. Tại Lý Trường Sinh ra sân về sau, Đậu Nguyên Sinh thần sắc không phải bình thường ngưng trọng. Lần trước hội giao lưu bên trong, hắn cùng Lý Trường Sinh dùng bình thủ chấm dứt, chỉ là thời điểm đó Lý Trường Sinh thế nhưng là trải qua xa luân chiến. Hắn lúc đó cảnh giới lại tại Lý Trường Sinh phía trên. Đậu Nguyên Sinh đại khái là cùng Lưu Húc Đông không sai biệt lắm. Đã Lý Trường Sinh có thể vượt cấp đánh giết Lưu Húc Đông, tự nhiên cũng có thể đánh bại hắn. Vấn đề tới, hiện tại Lý Trường Sinh cùng hắn cùng giai A, hết lần này tới lần khác hắn lại đã trải qua xa luân chiến. Đã không tại toàn thịnh thời kỳ, Đậu Nguyên Sinh tâm có thể nói thật lạnh, bất luận nhìn thế nào. Đậu Nguyên Sinh cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn cũng chỉ có thể tận lực tiêu hao Lý Trường Sinh thực lực. Tốt nhất để hắn yêu sủng chiến đấu giảm quân số. Ai vào chỗ nấy, thi đấu song phương theo thứ tự là Hoàng gia học phủ năm thứ ba học viên Đậu Nguyên Sinh cùng Nguyên Linh học phủ năm thứ hai học viên Lý Trường Sinh. Trọng tài thông lệ tuyên bố quy tắc, sau đó ra hiệu hai người đồng thời triệu hoán yêu sủng. Cùng trước đó lựa chọn sân bãi khác biệt, lần này chàng biến thành phổ thông sân bãi, cũng là loại kia đại bộ phận là đất bằng. Trung gian có cái này một cái hồ nước sân bãi, thích hợp tuyệt đại đa số yêu sủng chiến đấu. Chỉ là, cái này hồ nước đối đầu to tới nói, không khỏi cũng quá nhỏ điểm. Sau một khắc, bốn cái sáng chói lục mang tinh bắt đầu hiện lên, bốn cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở sân bãi phía trên. Lý Trường Sinh lần nữa lựa chọn A Ngốc cùng đầu to. Bởi vì bọn họ trước đó đi ra tràng, cũng liền khóa chặt trong đó hai cái yêu sủng danh ngạch. Bởi vì hồ nước quá nhỏ bé, làm đến đầu to chỉ có một số nhỏ thân thể rơi vào trong nước. Một bên khác, Đậu Nguyên Sinh lựa chọn cự thạch khôi lỗi cùng trưởng thành ngân long. Hai cái đều là thượng phẩm phẩm chất. Cự thạch khôi lỗi cùng cự thần khôi lỗi so sánh tương tự. Hình thể của nó muốn so cùng cảnh giới cự thần khôi lỗi nhỏ hơn một số. Bất quá như cụ có vài chục tấn thể trọng, lấy nhẫn nhịn nổi danh trên đời. Bất quá cái này cự thạch khôi lỗi chỉ có thủ lĩnh cấp 9 giai trình độ. Trưởng thành ngân long tự nhiên đạt đến lĩnh chủ cấp, rõ ràng muốn so cự thạch khôi lỗi càng có uy hiếp. Cự thạch khôi lỗi, ngăn lại bỉ mông cự thú, ngân long, viễn trình công kích cự kình côn. Đậu Nguyên Sinh sử dụng tâm linh cảm ứng, đem ý nghĩ của mình truyền vào cho hai cái yêu sủng. Cùng lúc đó, Đậu Nguyên Sinh kích hoạt bí pháp, đề cao ngân long thương tổn năng lực. Rất hiển nhiên, Đậu Nguyên Sinh mục tiêu là hành động bất tiện đầu to. Tại Đậu Nguyên Sinh xem ra, mắc cạn cự kình côn cùng bia sống không khác. Cũng là dễ dàng nhất giải quyết mục tiêu. Giống, ngân long giống to lên tiếng, tản mát ra nồng đậm long uy đồng thời, hướng về đầu to nhào tới. Cách đó không xa, cự thạch khôi lỗi ngưng tụ cự thạch, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên, hướng về A Ngốc ném mạnh mà đi, muốn chỉ có thể là vì ngân long tranh thủ thời gian. Ngân long tương đương linh hoạt, hai ba lần xuất hiện tại đầu to phía sau. Há mồm phun ra từng đạo chùm sáng bảy màu. Phá không hướng về đầu to phía sau lưng đánh tới. Thời khắc mấu chốt, nồng đậm bạch quang bao phủ đầu to. Hình thể của nó trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Cách chương.